anh sẽ đưa em đến một nơi vừa rộng vừa ấm hơn. Vi Gia Dịch trông đầy kỳ vọng nhìn anh, Triệu Cảnh thông báo. Viện bảo tàng của anh, cách Chương.